Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 154, chương 770, mộc chi kiếm hồn. Liền ở Tần Phong lâm vào trầm tư thời điểm, Diêu gia cùng Chu gia nhóm kiếm tu đã đánh nhau, Diêu Chí Thu cái chết, Diêu gia không có kiếm đạo tứ trọng thiên trở lên cường giả tọa trấn. Ở xấu xí đạo sĩ Chu Thông xuất lĩnh dưới, phòng tuyến dễ dàng sụp đổ, quả thực không có chút nào chống đỡ lực lượng. Tần Phong đứng ở một bên, chậm rãi lắc đầu, hắn thấy, Chu gia trừ bỏ Chu Thông kiếm pháp hơi ra dáng, những người khác hoàn toàn là một đám người ô hợp. Nhưng là, Diêu gia kiếm tu thực lực càng yếu hơn, thậm chí không phải một lần này hòa đám người ô hợp đối thủ. Trong chớp mắt thì có mấy tên Diêu gia kiếm tu bị chảm ngã xuống đất. Sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Chủ nhân, Diêu Miễm Lợi vội vàng hấp tấp chạy đến Tần Phong bên người, bưng bít lấy sườn chỗ tiếp theo kiếm thương. Hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Người Chu gia quá phận. Xin chủ nhân vì Diêu gia chủ trì công đạo. Diêu Miễm Lợi ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, quỳ vước mặt Tần Phong. Tần Phong mỉm cười, nghiêng đầu, đối bên cạnh Diêu Mộng Hàm nói, gia tộc lâm vào trong lúc nguy nan, là gia chủ xuất thủ ngăn cơn sóng dữ thời điểm. Ta, Diêu Mộng Hàm chỉ cái mũi của mình, vẻ mặt ngốc trệ. Diêu Miễm Lợi cũng ngạc nhiên, chỉ nữ nhi, nói, nàng tu vi cùng kinh nghiệm đối địch đều không chu toàn thông đối thủ. Chủ nhân ngươi không phải nói đùa chứ? Tần Phong cười nhạt nói, ta nói nàng được, nàng là xong. Diêu Mộng Hàm bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì, đi đến Chu Thông trước mặt. Gia chủ kế nhiệm nghi thức đã hoàn thành, Diêu Mộng Hàm chính là chủ nhà họ Diêu, bảo hộ Diêu gia là của nàng thuộc bổn phận sự tình. Diêu Mộng Hàm nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân ảnh chạm ở trước mặt Chu Thông, ngăn lại một đám hung thần ác sát Chu gia kiếm tu, giống như châu chấu đá xe hình ảnh, lộ ra có mấy phần bi tráng. Nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, Chu Thông không khỏi dừng bước lại, cười gằn nói, tiểu nha đầu, ta biết ngươi ở thế hệ trẻ tuổi kiếm tu trong có một ít danh khí, bất quá bằng bản lãnh của ngươi cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Diêu Mộng Hàm giơ kiếm trước ngực, ngửa đầu nhìn chăm chú Chu Thông, nhẹ hít một hơi, dằn xuống bất an trong lòng, nói, Chu Thông, ngươi là Chu gia gia chủ, ta là chủ nhà họ Diêu, ngươi có thể dám cùng ta giao đấu? Nếu là ngươi thua, liền cút ngay lập tức ra Diêu gia. Giao đấu? Chu Thông nhíu lông mày, kinh ngạc nói, ngươi là chủ nhà họ Diêu, cha ngươi đâu? Chẳng lẽ cái này phế vật vậy mà đem vị trí gia chủ truyền cho ngươi? Diêu Mộng Hàm lạnh giọng nói, bớt nói nhảm, ngươi dám hay không nghênh chiến đi? Chu Thông vuốt ve trong tay kiếm gỗ, cười nói, tốt, tất nhiên ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy ta liền nhường ngươi chết ở bùa đào dưới kiếm. Chu Diêu hai nhà gia chủ giao đấu, những người khác lập tức hướng hai bên tản ra, nhường ra một mảnh đất trống lớn. Diêu Mộng Hàm cùng Chu Thông đứng đối mặt nhau, hai người cách xa nhau không đến ba trượng. Giết! Chu Thông quát chói tai một tiếng, trong tay kiếm gỗ hóa thành một đạo thanh ảnh, cuồng phong gào thét, một đạo kiếm mang đã đến Diêu Mộng Hàm trước mặt. Chu Thông quanh thân tản mát ra xanh mơn mởn kiếm quang. Mặt mũi của hắn vốn là xấu xí, giờ phút này bị lục quang chiếu rọi phía dưới, càng lộ ra giống như ác quỷ. Diêu Mộng Hàm nhìn thấy hắn bức này hung ác bộ dáng, trong lòng cũng là run lên, vội vàng vung vẩy trường kiếm, hóa thành một đạo kiếm mạc, tới Chu Thông công kích. Chu Thông trên mặt lộ ra nhe răng cười. Mấy chục đạo kiếm ý từ trên mộc kiếm phát ra, trong khoảnh khắc hóa thành một gốc thương thiên đại thụ, hướng về Diêu Mộng Hàm ép áp xuống tới. Một bụi này thương thiên đại thụ rõ ràng là Chu Thông kiếm hồn. Tần Phong nhíu mày lại, hơi có chút động dung. Kiếm hồn, Tần Phong đã thấy nhiều, nhưng là, kiếm hồn là một cái cây. Tần Phong lại là lần đầu tiên nhìn thấy, vạn vật đều có linh, bất quá cây cối có thể trở thành kiếm hồn, ngược lại là hiếm thấy. Tần Phong có thể kiến thức đến bất đồng kiếm hồn, càng thêm mấy phần hào hứng. Chu Thông trong tay trên mộc kiếm lấp lóe lấy xanh mơn mởn quang mang. Kiếm pháp liên miên, sinh sôi không ngừng, ỷ vào kiếm hồn mãnh liệt uy áp, hướng về Diêu Mộng Hàm nghiền ép mà đến. Đối mặt với vô tận kiếm uy, Diêu Mộng Hàm khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy lên. Diêu Mộng Hàm lấy kiếm đạo tam trọng thiên tu vi, khiêu chiến vượt cấp kiếm tôn, vốn là lấy yếu chiến mạnh, rơi tại hạ phong, Chu Thông lại không nể mặt mũi, trực tiếp kiếm hồn biến hóa, lấy kiếm thế nghiền ép Diêu Mộng Hàm. Chỉ một thoáng, Diêu Mộng Hàm cảm giác mình chung quanh thân thể phủ đầy lục sắc kiếm ảnh, đưa nàng vây khốn trong đó. Liền ở Diêu Mộng Hàm bàng hoàng luống cuống thời điểm, Tần Phong lạnh nhạt thanh âm ở trong óc nàng vang lên. Đừng hốt hoảng, dựa theo ta nói phương vị xuất kiếm. Tần Phong dùng thiên lý truyền âm, trực tiếp thông qua kiếm ý, cùng Diêu Mộng Hàm giao lưu. Tần Phong thanh âm mang có một loại nhiếp nhân tâm phách ma lực. Diêu Mộng Hàm tâm thần an tâm một chút, chậm rãi bình tĩnh lại. Chu Thông gọi ra kiếm hồn, lấy kiếm thế đem Diêu Mộng Hàm giam ở trong đó, tự cho là nắm vững thắng lợi. Hắn có ý trêu đùa Diêu Mộng Hàm, cũng không phát động công kích, vẻn vẹn đưa nàng vây khốn. Một bộ mèo bộ phim con chuột bộ dáng, trái phía trên tam xích, sơn hà phá toái, phải phía dưới hai thước, mệt mỏi chim hấp lại, ngoạc kép. Tần Phong thanh âm ở Diêu Mộng Hàm trong đầu vang lên, chỉ huy nàng thi triển kiếm chiêu. Diêu Mộng Hàm một bên thi triển kiếm chiêu, đồng thời biểu tình kinh sợ. Tần Phong nói tới kiếm pháp, dĩ nhiên là Diêu gia tổ truyền kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này, Diêu gia chỉ truyền cho dòng chính đệ tử, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Tần Phong lại đối bộ kiếm pháp này nhớ kỹ trong lòng. Hắn đến cùng là ai? Diêu Mộng Hàm cảm giác Tần Phong trên người mê vụ càng ngày càng đậm. Diêu Mộng Hàm thi triển vẻn vẹn mấy chiêu thông thường ra truyền kiếm pháp. Sau đó dưới sự chỉ điểm của Tần Phong, kiếm pháp lẫn nhau liên hệ, vậy mà hóa thành một chương kiếm võng. Xuy, kiếm võng xoắn nát lục mang, đem Chu Thông kiếm thế trong nháy mắt xông phá. Làm sao có thể? Chu Thông biểu tình dị sắc, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Diêu Mộng Hàm gào thét đi. Thập lý mây khói, dưới sự chỉ điểm của Tần Phong, Diêu Mộng Hàm sử dụng một chiêu nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm chiêu. Chu Thông lại sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng thối lui. Xuy, nhưng mà, vẫn là chậm một bước. Chu Thông ở ngực quả thực là đụng vào Diêu Mộng Hàm trên mũi kiếm, vạch ra một đạo máu me đầm đìa vết thương. Tê, Chu Thông đem kiếm gỗ đặt ở trên vết thương, hít vào một ngụm khí lạnh, kiếm gỗ tản mát ra lục sắc quang mang, quanh quẩn ở trên vết thương. Chỉ thấy vết thương chậm rãi khép lại, mấy hơi thời gian, chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Bất quá, Chu Thông sắc mặt y nguyên tái nhợt, hắn mượn kiếm hồn lực lượng khép lại thương thế, chỉ là khép lại ngoại thương, nội thương y nguyên nghiêm trọng. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng ngưng trọng. Từ Chu Thông trên mộc kiếm, Tần Phong cảm thấy một cỗ cực kỳ quen thuộc kiếm ý. Khởi tử hồi sinh, người vô dụng, mọc lại thịt từ xương. Đây là niết bàn kiếm hồn kiếm ý. Tần Phong vì khép lại thương thế, lấy táng kiếm cổ quan vỡ vụ niết bàn kiếm, chiếm được một khối mảnh vỡ đại đạo. Giờ phút này, mảnh vỡ đại đạo hiển nhiên cảm giác được cái gì, cũng ở khẽ chấn động. Niết bàn kiếm đã vỡ nát, nhưng là chỉ cần mảnh vỡ đại đạo ở Tần Phong liền có khả năng đúc lại niết bàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tìm tới niết bàn kiếm hồn. Niết bàn kiếm hồn chủ hồn bị cầm tù ở trong kiếm ngục. Tần Phong nguyên lai tưởng rằng muốn tìm được niết bàn kiếm hồn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng mà Tần Phong lại không nghĩ tới ở cái này xấu xí đạo sĩ trên thân hắn liền phát giác được niết bàn kiếm hồn kiếm ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.